Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 14, ô xin kiêm bạn gái, góc truyện audio.com, nhìn nó cười nham hiểm, hắn liền nói, câu còn phải làm bạn gái tôi để tôi cảm thấy vậy mới đáng, nó nghe xong thì gật đầu. Sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt giết người, nó muốn hét vào mặt hắn ghê gớm nhưng nó kìm lại nhỏ nhẹ nói. Nếu anh còn ngủ thì về mà ngủ cho khỏe chứ đừng ăn nói vậy kẻo bữa nào bị người ta đánh phò mũ nghe nó nói hắn nhướng mày. Đúng là mồm miệng độc thấy sợ. Hắn vẫn giữ lấy ý nghĩ đó dõng dạc nói. Cô không làm thì hậu quả khó lường, hậu quả con khỉ. Nó mà làm thì nó là con heo. Nhất quyết không làm bạn gái hắn. Thà nó ở giá suốt đời chứ không ngu gì làm bạn gái của tên biến thái này. Nhưng mà, nếu không làm thì hắn làm gì nó thì sao? Nên làm sao, tôi đành làm con heo một lần vậy. Tôi, tạm, chấp nhận, hắn cười gật đầu. Cũng biết nghe lời ấy chứ. Nó nhìn ngoài mặt thân thiện thế chứ ở trong lòng đang muốn đem hắn làm mồi cho cá. Nó sẽ bóp cổ hắn rồi thảy xuống cho cá ăn. Không thì nó treo hắn lên xà ngang cho chim chim rỉa thịt chơi. Còn nếu không thì nó đem hắn cắt thành từng lát thịt rồi sắc muối ớt. Chanh vào, nó còn nhiều kế hành hạ hắn lắm. Nó cười một cách gian tà. Hắn nhíu mày khó hiểu hỏi. Ô xin, về lớp thôi, ngồi đó cười cười như bị điên ấy, nó chợt sực tỉnh mộng. Nhảy xuống giường rồi đi theo hắn. Vừa vào lớp hắn đã nghe tiếng cãi cọ của Duyên và Quân. Anh chạy nhanh quá tôi rượt không muốn chết luôn nà. Ai biểu cô rượt chi? Rượt đánh anh chứ chi? Đánh được không mà nói. Tôi đánh nè, hai người chạy vòng vòng lớp. Hôm nay lớp 10A6 được nghỉ vì một số lý do. Một số thì đi về. Một số thì ở lại trong đó có Duyên và Quân. Hắn bước vào đi tới chỗ ngồi rồi nói. Ô xin của tôi, cô bò lại đây cho tôi. Hắn ngoắc nó lại, nó căm hận trong lòng liếc hắn mà đi tới. Mấy đứa con trai thì tiếc cho tôi vì tôi làm ô xin cho hắn. Mấy đứa con gái thì ganh tị vì tôi làm ô xin của hắn. Ủa, mà làm ô xin có gì đâu mà mấy người này ganh tị chứ? Nếu thích nó nhường cho luôn. Chuyện gì? Nói cộc lốc, hắn đưa cái bản hợp đồng nghĩa vụ hồi nãy nói. Thiếu, điều 6 có ghi rằng, phải luôn thưa là ông chủ trước khi nói nó nhìn hắn. Hắn nhìn nó nói, thưa ông chủ, có gì chỉ bảo, hắn cười ôn nhu, cười cái gì mà cười, nó định thốt ra luôn nhưng dáng mà kiểm lại nếu không thì không tốt đâu. Hắn nói, gọi thử chứ có làm gì đâu, nó nóng rồi nha. Bực rồi nha, nhìn mặt hắn mà muốn tác vào mấy cái mới được, nó hậm hực ngồi xuống, hắn cũng chả nói gì, Duyên nghe được đoạn đối thoại lúc nãy thì chạy lại hỏi. Nè, sao mày là ô xin của hắn vậy hả? Nó nghe con bạn nói thì trưng ra cái bộ mặt tràn đầy nước mắt cá sấu. Nó khóc lên khóc xuống nói. Tại mày hết, mày vừa đi hắn liền bắt tao làm ô xin cho hắn. Tao không đồng ý hắn liền giở trò biến thái. Hu hu, nó khóc như mưa nhưng thật ra là thuốc nhỏ mắt 100. Duyên bực mình nói. Đê tiện thế luôn à, nó gật đầu rồi ôm lấy Duyên khóc nức nở. Duyên vỗ vỗ lưng nó nói, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, nó bực mình đánh Duyên tơi bời nhưng Duyên đã may mắn lấy Quân vào thay. Thật sự rất may mắn, Quân bị đánh đến khó mà nhìn ra hình người, nó chu môi giận dỗi. Duyên thì nói, giận, tao cũng muốn giận mày ghê á, nó nhìn Duyên, nó làm gì mà cô bạn giận chứ? Nó nói, tao làm gì mà mày giận hả con kia, Duyên trả lời khiến nó muốn tán Duyên xoay như trong chóng luôn. Mày đi theo trai đẹp mà con giả đò, nó bực mình cốc đầu con bạn, con nhỏ này hôm nay biết giỡn nữa cô chứ, mà thôi nó bây giờ nên tập trung tiêu diệt kẻ địch chính là hắn. Nó quay sang định nói versus hắn vài câu thì hắn ngủ như chết. Nó bực mình vẻ vẻ lên mặt hắn. Nó vẻ rồng vẻ rắn vẻ quỷ vẻ ma lên khuôn mặt đẹp trai đó. Giờ ra về, nó thản nhiên đi trên đường. Nhìn mặt hắn nó cố nhịn cười đi. Nó giả bộ như mình cực kỳ trong sạch. Hắn đi ra khỉ lớp. Đám nữ sinh nhìn hắn rồi cười cười. Nam sinh thì chỉ vào và khinh bỉ. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra thì Quân đã cười một tràn rồi sỉ nhục ghê gớm. Mày thiệt là làm tao kinh ngạc. Mày vẽ cái quái gì lên mặt thế kia? Gu thời trang của mày quái dị thiệt. Hắn chả biết gì thì nó vơ sớt xuyên giả vờ quay sang rồi cười như sắp té tới nơi. Hắn mượn cái gương của nó xem xong thì nhìn nó chăm chăm. Nó giả vờ chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi, ông chủ, sao nhìn tôi hoài vậy? Tôi biết tôi đẹp ùi, hắn hít một ngụm khí lạnh. Nắm tay nó gằn từng chữ, cô, chuyển, qua, khu, đặc, biệt, cho, tôi sẽ hành hạ cô tới chết đó ô xin, nó đơ cả mặt. Hai, siêu thiệt rồi, cách chương.